Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1397, chương 1396 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 59. Chương 1396 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 59. Vừa mới Tố Vân hoàn toàn không có chú ý tới có Tiễn Vũ bay qua tới, càng miễn bàn làm ra cái gì ứng đối thi thố, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm. Bom đã nổ vang, nàng biết, nàng có thể lông tóc không tổn hao gì hoàn toàn là bởi vì Hạ Tịch đem mang lên tân phòng ngự đạo cụ. Cơ hội cho nàng, nàng lỗ tai ầm ầm vang lên. Cái gì đều nghe không được, nhưng nàng lại giống như có thể nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập, nàng cầm xếp gỗ toái. Khối tay ngăn không được mà run run, gần gũi bị bom tạc đến. Còn không có phòng ngự đạo cụ bảo hộ, ai còn có thể có mệnh sống sót? Hạ tỷ tỷ, nàng rất sợ hãi. Tố Vân rất muốn xem một cái Hạ Tịch tình huống, nhưng nàng vừa muốn quay đầu thời điểm. Trong đầu đột nhiên hồi tưởng khởi không lâu phía trước Hạ Tịch nói qua nói, vô luận phát sinh cái gì, đều đừng động, ta sẽ tận lực bảo hộ an toàn của ngươi, nàng biết. Hạ Tịch sở dĩ làm được tình trạng này, tất cả đều là vì làm nàng có thể hoàn thành đặc thù vật phẩm cuối cùng khâu, mà nàng này sẽ chậm trễ. Mỗi một giây, đều là ở tiêu hao Hạ Tịch cho nàng tranh thủ đến thời gian, nếu làm thẩm phán giả thực hiện được. Nàng liền càng thêm thực xin lỗi Hạ Tịch trả giá, Tố Vân nhịn không được nức nở một tiếng. Nàng cố nén lệ ý, run rẩy cưỡng bách chính mình đem trong tay xếp gỗ toái khối ấn đến cầu hình thượng, nàng rũ đầu. Trong mắt cũng không dám tùy ý lộn xộn, chỉ nhìn chằm chằm chính mình trong tay xếp gỗ xem, mấy phen thử lúc sau. Cuối cùng xếp gỗ chi gian xuất hiện dung hợp phản ứng, xếp gỗ thong thả dung hợp kia vài giây thời. Gian, Hạ Tịch huyết nhục mơ hồ trong thân thể đột nhiên toát ra một đoàn màu lam nhạt nhu hòa quang mang. Quang mang dần dần khuếch tán toàn thân, thẳng đến đem Hạ Tịch hoàn toàn bao phủ trụ. Tố Vân nhận thấy được khóe mắt chỗ có quang mang sáng lên, nàng nắm chặt trong tay xếp gỗ, quay đầu xem qua đi, Hạ Tịch thân thể ở màu lam nhạt quang đoàn bên trong. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bong ra từng màng. Bị tạc đến mở ra da thịt phẳng phất là cũ xưa vỏ cây đổ rào rào mà rơi xuống dưới. Lộ ra bên trong hoàn hảo không tổn hao gì, trơn bóng trắng nõn làn da. Tố Vân đầu tiên là bị Hạ Tịch tình huống hoảng sợ. Sau đó chú ý tới này thoạt nhìn như là ở thoát thai hoán cốt, nàng nhớ tới lúc trước ở hạt giống. Trong trò chơi thời điểm, nàng đem chính mình kết hạ trái cây cho Hạ Tịch, kia viên trái cây loại ở trong thân thể lúc sau. Có thể đền mạng một lần, nếu Hạ Tịch vẫn luôn không có sử dụng quá nói. Lần này hẳn là phái thượng công dụng, nghĩ đến đây. Tố Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nàng phản ứng lại đây Hạ Tịch trên người quần áo đều bị tạc hủy. Nàng vội vàng từ chính mình ô đựng đồ lấy ra một kiện to rộng trường khoản áo hút đi áo khoác, trồng lên Hạ Tịch trên người. Nàng ăn mặc cặp đầu gối áo hút đi áo khoác, chỉ là vừa vặn che lại Hạ Tịch đùi căn, bất quá còn hảo. Nên che khuất đều có thể che khuất, mới vừa đem cầu vòng đầu phòng ngự đạo cụ phá hủy, lại ngạnh sinh sinh kéo xuống tới đối phương một cánh tay diệp không thanh. Rốt cuộc chú ý tới trên mặt đất Hạ Tịch tình huống, hắn thần trí thoáng gom. Như là vứt rác giống nhau đem cầu vòng đầu tùy tay ném đi ra ngoài. Sau đó hướng tới Hạ Tịch bên người xông thẳng mà xuống, vừa tới đến Hạ Tịch bên người, hắn liền nhìn đến Hạ Tịch mở mắt. Tiểu Tịch, hắn tiếng nói khàn khàn, lại tiểu tâm cẩn thận. Phảng phất sợ chính mình lớn tiếng một chút, liền sẽ làm Hạ Tịch đôi mắt một lần nữa nhắm lại. A Thanh, Hạ Tịch thanh âm cùng thường lui tới giống nhau thanh thúy, thậm chí trung khí mười phần, tựa hồ hoàn toàn không có đã chịu nổ mạnh ảnh hưởng. Ta không có việc gì. Diệp không thanh nhẹ nhàng mà đụng vào một chút Hạ Tịch gương mặt, ấm áp nhiệt độ cơ thể truyền đến, làm hắn xác định Hạ Tịch là tồn tại. Tấu chương xong, hết chương.